có người đến báo với hắn rằng đêm nay tại biệt viện giữa hoa viên sẽ thiết yến, sẽ thỉnh tiểu thư ra cùng mọi người hội ngộ. Tư đồ mới rồi thấy diện mạo của Kim Hạc Minh thì trong lòng thầm so sánh, hẳn mẫu thân phải rất đẹp thì mới có thể bù đắp cho vị phụ thân kia. Nói vậy, vị Kim tiểu thư này... Tầm mắt hắn lại chuyển dời về trong viện, thấy ánh tà dương soi nghiêng nghiêng trên chiếc ghế bằng đá dưới một gốc tùng cổ kính. Tiểu hài tử đang dựa người vào thân cây, tay khẽ khàng lật mở từng trang sách. Khi khẩn trương đi qua thì y dường như cũng quên hết mọi chuyện, khôi phục lại dáng vẻ thấu triệt hồng trần, hiểu rõ những huyền ảo của cuộc đời như lúc ban đầu gặp gỡ. Trong mắt y mang mát một nỗi buồn thản nhiên, gương mặt không chút biểu tình. Có lẽ chỉ những khi bị kéo tóc mới lộ ra bộ dáng uất ức, trừng mắt, thoạt trông mới giống một con người. À hay, xem ra làm thần tiên thì có gì hay chứ. Mộc Lan ở ngoài viện cùng Tương Thanh sắp xếp người gác đêm, khi quay đầu lại thì thấy được một cảnh tượng như thế này. Tư đồ im lặng ngồi trên bậc thềm dõi theo thiếu niên trong viện đến ngẩn người, họ không khỏi thấy ngạc nhiên. Tư đồ này hiếm khi có lúc tĩnh lặng như vậy. Đêm vừa đến, hoa đăng được thắp lên, tư đồ dẫn theo Hoàng Bán Tiên, Mộc Lăng, Cương Thanh và vài thủ hạ, tất cả cùng được một người nô bộc đưa lối đến một đình viện lớn ở trung tâm của biệt viện. Kim Hạc Minh quả nhiên không hổ danh là người tài phú bậc nhất thiên hạ. Nhìn sự tráng lệ của biệt viện này, e rằng hoàng cung bất quá cũng đến thế mà thôi. Lại nói, nhị hoàng tử kia kinh ngạc đến nỗi há hốc miệng nhìn tứ phía xung quanh thì có thể hiểu được ngay. Thế mà Thụy Vương vẫn đủ trầm ổn, hắn ngồi bên cạnh giúp hoàng tử rót rượu, vẻ mặt ân cần, trong mắt cũng chỉ đạm mạc. Tư đồ là người cuối cùng đến, vậy nên gây ra không ít sự chú ý. Hoàng Bán Tiên đi theo phía sau tư đồ cố sức cúi đầu, nhưng trong biệt viện sớm đã truyền tai nhau rằng thiếu niên này chính là thần tiên sống, vậy nên mọi người đều châu đầu ghé tai, trong mắt ai cũng tràn ngập sự đánh giá lẫn rình rập. Lúc này chợt rầm vang một tiếng, một người cách đó không xa đứng bật dậy, động tác của hơi thái quá nên nhích người va phải cái bàn khiến chén bát khua loãng xoảng. Nhưng người nọ hoàn toàn không để tâm, chỉ gắt gao nhìn Hoàng Bán Tiên. Thấy động tĩnh, tư đồ ngoảnh mặt nhìn lại, ánh mắt giao nhau. Hoàng Bán Tiên cũng giật mình một cái. Đó là một nam tử trung niên, để râu lúng phúng, độ ngoài 30, làn da ngăm đen, có chút thô ráp. Tính ra, dáng vẻ người này cũng không xấu, chỉ có ánh mắt mang sát khí quá nặng, lại cứ mỗi tấc đất tấc thịt lại có một vết sẹo, khiến cho người ta thấy có hơi đáng sợ. Trên người ông ta mặc giáp phục cùng áo choàng đen, vừa nhìn đã biết là một võ tướng. Hoàng Bán Tiên trước đây đã từng gặp qua người này, nên ông ta nhìn mình chằm chằm thì sợ run cả người, theo bản năng nhích sát về phía tư đồ. Tư đồ cũng chú ý đến ánh mắt của người nọ, trong lòng cảm thấy rất kỳ quặc. Nhưng khi tiểu hài tử này vừa dựa vào mình thì theo bản năng lại bảo vệ y. Hắn hướng người ra phía trước để cho y ngồi phía trong, còn mình ngồi chắn ở bên ngoài, cũng là để ngăn trở tầm mắt sắc bén dị thường kia. Vừa ngồi xuống thì hắn lại vươn tay túm một lọn tóc của tiểu hài tử. Người có quen hắn không? Hoàng Bán Tiên không dám mạnh tay giật tóc lại, sợ gây chú ý cho người khác, chỉ đành lắc nhẹ. Sau đó nhìn tóc mình nằm trong tay người khác một cách đáng thương. Tư đồ thả tóc y ra, còn tiện thể giúp y vén đến sau vành tay, động tác vô cùng ôn nhu, bất giác lộ ra một tia chiều chuộng, khiến Tương Thanh thầm nghĩ: ban chủ cũng đã đến lúc nên thành thân sinh con đẻ cái rồi. Ở phía bên kia, nam tử trung niên vẫn còn đang đứng im, hai hàng chân mày nhíu chặt lại

Hoàng Bán Tiên cũng hiếu kỳ nhìn qua. Nữ tử này vóc dáng không cao, thoạt nhìn có vẻ rất xinh đẹp, đúng với tiêu chuẩn mỹ nữ của vùng Thục Trung, trông thật khả ái. Mọi người xung quanh đều khen nàng xinh xắn, nói chính xác hơn, cảm thấy thật may mắn vì nàng không xấu. Phụ thân của nàng lại là gia tài bạc triệu, thế là đủ quá rồi. Duy độc chỉ mỗi Tư Đồ nhìn lướt qua một cái, rồi ngoảnh lại làm mặt quỷ trêu Hoàng Bán Tiên. Túm tóc y, kéo một cái. Thế này mà cũng xưng là đệ nhất mỹ nữ ở Thục Trung. Xem nàng ta còn không bằng ngươi nữa là. Hoàng Bán Tiên bị hắn nói tới đó thì mặt đỏ thêm. Tư Đồ thấy thế bèn bật cười, mặt đỏ lên trông càng đẹp hơn đó. Mộc Lan hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, trong lòng thầm bảo: tên Tư Đồ nhà ngươi, ngươi xem bộ dạng hiện giờ của mình thế nào? Ngươi cho là ngươi đang đùa bẩn dân nữ chốn ven đường đó hả? Kim Khê Vân từ tốn bước đến, ngồi bên cạnh phụ thân mình, vẻ mặt tự nhiên, không hề tỏ ra nửa phần bẽn lẽn, hẹn thùng của bậc nữ nhi. Sau khi nàng ngồi xuống, thì đưa ánh mắt đánh giá một lượt, từ bàn này sang bàn khác. Nàng nhìn xong, rồi ghé tay vào Kim Hạc Minh, thì thầm vài câu. Sau đó, hành lễ với mọi người, rồi duyên dáng rời đi. Kim Hạc Minh cười bảo: ngày mai, ta sẽ bày lôi đài ở đỉnh Kim Hạc. Lần này kén rễ sẽ là thi văn thi võ. Ngày mai sẽ là thi văn trước. Các vị có thể mang theo một trợ thủ. Yến hội nhanh chóng tàn cuộc. Mọi người ai nấy trở về, chuẩn bị thật tốt để ngày mai tỉ thí. Tư Đồ vừa trở về viện thì đã hò hét mình xui xẻo, phân phó Mộc Lăng thu thập vật dụng, chờ đêm xuống sẽ xuống núi. Nữ tử này nhìn thật trước mắt hắn. Mộc Lan lắc đầu cười bảo: ngươi cứ thế mà đi, người ta sẽ nói là ngươi sợ. Hắc Vân bảo ta không thể làm như vậy được. Tư Đồ đang cố nén giận thì thấy Tương Thanh đi vào bẩm báo: bàn chủ, Tề Dịch yêu cầu được gặp Hoàng Bán Tiên. Hết chương 4. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.